Nhất thế tôn sư, nhất thế chi tôn. Audio truyện chấm org. Quyển 3, chương 161, hạch tâm của bố cục. Dịch giả. Tiểu băng. Bình thường, Tưởng Hoành Xuyên luôn giống một nông phu, làn da ngăm đen, mặt mày bình thường, mày rậm mắt to, cả người quê mùa, dù y có ở trong trạng thái thiên nhân hợp nhất, trở thành một phần của tự nhiên, thông dong thoải mái, thì cũng vẫn giống nông phu. Chẳng qua chỉ là trở thành một loại nông phu tự tại như kiểu ẩn sĩ mà thôi. Nhưng bây giờ, sắc mặt y rất tự tin, thông dong, bản lĩnh, cả gương mặt đều bừng sắc, như đổi thành một người khác, một người có đầu óc sâu xa, tính toán kỹ càng, đâu còn chút nào giống nông phu. Người là do khí chất, chứ không phải bề ngoài quyết định, Tưởng Hoành Xuyên đã chứng minh rất thực tế điều này. Nói rất hay. Mạnh Kỳ vỗ tay khen ngợi. Tưởng Hoành Xuyên mỉm cười cảm ơn, nói với Khâu Phi. Khâu huynh, ngươi không cần sợ, trước khi chưa diệt được ma đầu, chúng ta vẫn còn cần phải ngay cả thủ với ngươi, dù ma đầu có quyết định không giết người nữa, mà chuyển qua hợp tác, thì chúng ta cũng vẫn sẽ không làm gì ngươi, vì như thế sẽ có lợi cho ma đầu mà thôi. Nếu có cơ hội, giết được ma đầu, ngươi cũng vẫn không sao cả, vì Tô Hiền Đệ sẽ không để ngươi xảy ra chuyện, ba người kiềm chế lẫn nhau mới là cục diện tốt nhất, nếu chỉ còn ta với hắn, ta e hắn cũng sẽ thấy bất an. Lời thề nguyên thần không phải là lúc nào cũng chắc chắn, người ta không vi phạm nó chẳng qua chỉ vì chưa đủ ích lợi mà thôi. Y nói rất thản nhiên, tỏ rất rõ y và Mạnh Kỳ chỉ là hợp tác tạm thời, cũng vẫn còn tâm tư riêng, để thuyết phục Khâu Phi. Khâu Phi liếc Mạnh Kỳ. Ta chỉ là nói quá lên chút xíu để thuyết phục hắn mà thôi. Tưởng Hoành Xuyên truyền âm nhập mật cho Mạnh Kỳ. Mạnh Kỳ mỉm cười, nói thẳng. Nhưng ta cảm thấy câu nói cuối cùng của ngươi rất đúng. Văn khúc tinh quân. Văn khúc tinh quân. Khâu Phi hết hồn. Y chính là văn khúc tinh quân. Văn khúc tinh quân nhiễu loạn cả thế cục Mậu Lăng. Nụ cười của Tưởng Hoành Xuyên hơi khựng lại, nhưng vẫn không thay đổi, vẫn tự tin thông dong như cũ. Ngươi nhìn ra từ lúc nào? Ý ta là nhìn ra ta là văn khúc tinh quân từ lúc nào? Y không chối, mà thản nhiên thừa nhận. Hai tay y buông thõng, khí thế nội liễm. Nhàn tản đứng nói chuyện, nhưng Khâu Phi và Mạnh Kỳ đều biết, bất cứ lúc nào y cũng có khả năng bạo phát. Nói thật là lúc đầu ta không ngờ. Ngươi mời Vương Đại Công Tử đánh cờ vây, đấu so bố cục với hắn, kết quả tự mình lại hóa thành một quân cờ, và nhập vào bàn cờ, làm cho vị trí của mình trở nên nhỏ bé, hoàn toàn không tương xứng với vị trí người đứng sau màn, quả thật là ngoài dự đoán của mọi người. Mạnh Kỳ mỉm cười, không chút nóng nảy, không sợ cũng không giận, như đang nói chuyện với bằng hữu. Lúc đó Vương Đại Công Tử có nói, dù ta có lựa chọn như thế nào, phản ứng kiểu nào, thì cũng không thoát khỏi cái bẫy đã giăng ra, lúc ấy ta đã rất khó hiểu, sau này từ từ suy nghĩ, người có thể trở thành 10 hạng đầu nhân bản sao có thể dễ xúc động tới như vậy. Dễ lỗ mãng tới như vậy. Ngay cả để cho nói mấy câu cho hoàn chỉnh cũng không cho ta. Tưởng Hoành Xuyên mỉm cười gật đầu, lập một cái bẫy, quan trọng nhất ở hai người, kẻ bị hãm hại và khổ chủ. Nếu khổ chủ là người tạo bẫy, thì người bị hãm hại dù kiểu nào cũng sẽ bị rớt vào, chỉ cần bố trí hoàn cảnh hơi giống thực một tí là đủ thừa cơ hội để giết kẻ bị hãm hại, sau đó đổ thừa là mình đã quá xúc động. Nếu lúc đó ta không tới Thính Phong Tiểu Trúc, mà quay về nhà, e là cũng sẽ nhìn thấy trong quan tài có thêm một cái xác, sau đó khổ chủ xông đánh tới tận cửa có phải không? Mạnh Kỳ cảm thán, nếu không thể giết ta ngay tại hiện trường, ngươi cũng có thể thuận thế biến chiến tranh thành tơ lụa, lấy thân phận khổ chủ ngay cả thủ với ta. Nhét ta vào trong bàn cờ. Khâu Phi nghe rất chăm chú. Tưởng Hoành Xuyên cười gật đầu, không sai. Y cực kỳ tự tin, không chút cảm thấy áp lực khi bị Mạnh Kỳ và Khâu Phi lật mặt. Tới lúc Đại Giang Ban Hương chủ sở quan tự sát, ta mới dám chắc chắn ngươi ở trong nhóm bày ra mọi thứ, nhưng không hề nghĩ ngươi chính là văn khúc tinh quân. Lúc ấy, chắc ngươi cũng không ngờ ta lần ra được tới sở quan đúng không? Tưởng Hoành Xuyên gật đầu, đúng vậy. Ta không ngờ ngươi làm cho tên bán tượng kia nhớ ra được sở quan, nếu không ta đã sớm giết tên đó rồi, ta lại có thêm một kinh nghiệm, chỉ có người chết mới không làm lộ bí mật. Sau này, ta quyết không để mình sai sót như vậy nữa. Ngươi là thừa lúc chúng ta đi tìm Đại Thanh Thụ, dùng truyền âm nhập mật báo cho thuộc hạ. Ừ, vốn là định để cho sở quan đào tẩu, nhưng lúc đi ra lại đổi ý, định làm cho các ngươi bị rối, kích thích Vương Đại Công Tử. Các ngươi sau khi tỉnh táo lại chắc chắn sẽ nhận ra cái câu văn khúc tinh quân sẽ báo thù cho ta là quá sức lộ liễu, như cố ý hãm hại người khác, vì bình thường chẳng ai làm lộ mình như thế đúng không? nên Văn Khúc Tinh Quân sẽ không còn bị các ngươi nghi ngờ, còn Vương Đại Công Tử liếc mắt nhìn một cái đã nhìn thấu quỷ kế này, sẽ hiểu là ta đang khiêu khích hắn, khích, tâm ý đánh cờ sẽ càng thêm hừng hực, sẽ chuyển lực chú ý sang đây, xem nhẹ những chuyện khác. Mạnh Kỳ cảm khái, may mà lúc đó ta tự nhiên tỉnh táo, nghĩ thấu cạm bẫy, hôm sau lúc ngươi tới nhắc nhở ta, là ta chắc chắn ngay ngươi có vấn đề, mới tương kế tự kế, để xem ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì, ta tuyệt đối không tin đấu bố cục với Vương Đại Công Tử là mục đích thật sự của ngươi. Thì ra ngươi đã nghi ngờ ta sớm như vậy, ta còn tưởng giao tình của chúng ta đã thêm sâu sắc, làm việc đã thêm ăn ý, không ngờ ngươi thâm sâu như vậy, suýt nữa đã bị ngươi giấu giếm thành công. Tưởng Hoành Xuyên hít một hơi, giọng khen ngợi. Đương nhiên, đời người như hí kịch, toàn dựa vào biểu diễn kỹ xảo mà thôi. Mạnh Kỳ thầm nghĩ. Qua chuyện Khâu Huynh, Bát Thủ Thiên Long, ta nhận ra Đông Dương Biệt Phủ mới là mục tiêu thật sự của ngươi, nhưng mãi vẫn chưa hiểu được vì sao ngươi lại chắc chắn mình sẽ thành công như thế. Vì sao một chuyện đơn giản, lại biến thành phức tạp, kéo đám Vương Đại Công Tử, Thanh Dư vào làm gì? Đúng vậy, để làm gì? Tưởng Hoành Xuyên đầy chế nhạo. Mạnh Kỳ nhếch khóe môi, tới khi Nhậm Lâu Chủ thở dài bảo với ta có bằng hữu đột tử, mà mình lại bất lực, ta mới đột nhiên tỉnh ngộ. Có lẽ quan hệ của mấy người Bát Thủ Thiên Long, Vân Lĩnh Tam Ưng với Nhậm Lâu Chủ không phải là bình thường, nếu ra tay một mình, ngươi sẽ dễ bị lộ ra, sẽ bị ngoại cảnh cường giả uy hiếp, cho nên ngươi mới giở trò, mời các cao thủ nhân bản, nhất là Vương Đại Công Tử tới đây, như thế Nhậm Lâu Chủ mới sợ ném chuột làm vỡ đồ, không dám ra tay. Còn ngươi thì giả vờ ra vẻ đấu bố cục với Vương Đại Công Tử nhưng kỳ thực là dời sự chú ý của hắn sang chỗ khác, che giấu mục đích thật sự của mình, sau đó giết Khâu Huynh, giết Bát Thủ Thiên Long, để lấy hai mảnh ấn còn lại, đoạt đồ trong nội phủ. Tưởng Hoành Xuyên không còn cười nữa. Đáng tiếc, ngươi hiểu được đã quá muộn. Một âm mưu thành công hay không, quan trọng nhất là phải biết che giấu mục đích chính, chỉ cần làm tốt được điểm này, những cái khác đều chỉ còn là việc nhỏ không đáng kể, không cần phải làm cho hoàn hảo. Cũng chẳng cần phải xảo diệu cái gì. Đây chính là tâm đắc của Văn Khúc Tinh Quân về sắp đặt bố cục, lập âm mưu. Mạnh Kỳ không hề đổi sắc, ngươi bố trí cạm bẫy để giết ta, nếu không giết được thì biến ta thành quân cờ, để thu hút sự chú ý của Vương Đại Công Tử, sau đó làm hắn hiểu lầm ngươi là thủ hạ của Nhậm Lâu Chủ, để hắn tưởng Nhậm Lâu Chủ mới chính là Văn Khúc Tinh Quân. Người quyết định ở đây chính là Cực Quan Điện Kiếm Tiêu Trấn Hải. Một cái bẫy mà tới mấy mục đích. Không hổ là Văn Khúc Tinh Quân. Ngươi khiến ta nghi ngờ Nhậm Lâu Chủ, nhưng nếu không phải. Thế ngoại kỳ ông Nhậm Bình Sinh biết ta từng thụ chiêu, nhắc tới Cù Cửu Nương, e là ta đã thật sự nghi ngờ ông ấy. Khâu Phi nghe mà vả mồ hôi lạnh, may mà lúc mình lang bạc giang hồ không gặp phải Tính Tẩn Thương Sinh và Văn Khúc Tinh Quân, nếu không hẳn đã mất mạng mà còn chẳng biết kẻ thù là ai. Hô, Tưởng Hoành Xuyên thở hắt ra, ngươi thông minh hơn ta tưởng. Ta chỉ là có một điểm khó hiểu. Đã quen nhau nhiều ngày như vậy, ta tin rằng ngươi không phải loại người lãnh khốc vô tình, sao ngươi nhẫn tâm giết được Tưởng Đạp Ba? Mạnh Kỳ thở dài. Gương mặt lúc chết Quạt Đạp Ba hoảng sợ thì ít, mà không thể tin được thì nhiều. Nét mặt Tưởng Hoành Xuyên trở nên phong phú, vừa tiếc hận, vừa thống hận, lại vừa bi thương, nó phản bội ta, chỉ vì thua nợ ít tiền, mà bán một phần bí mật cho Nhậm Bình Sinh. Vốn ta định là ở Đại Hưng, xây nhà tĩnh cư. Ngồi cười rùi xem Vương Đại Công Tử đánh cờ với không khí, dùng đủ mọi việc phát sinh mỗi ngày của Mộ Lăng để che giấu mục đích chúng ta giết Bát Thủ Thiên Long, giết Khâu Huynh. Ta có một phần cơ duyên nhưng lại ở Đại Hưng, như vậy, không ai có thể nghĩ mục đích gây rối loạn ở Mộ Lăng là Đông Dương Biệt Phủ. Đáng tiếc, nó lại phản bội ta, bị Hỏa Đức phát hiện, một phong thư khiến ta chạy về Mộ Lăng, bất đắc dĩ, ta phải xử lý quân cờ đã bị lộ này, lại còn tự mình ra trận, làm cho mọi người bị dời chú ý. Một bên dùng Tô Hiền để ngươi quang minh chính đại đi tìm hiểu Khâu Huynh, tìm Bát Thủ Thiên Long. Mạnh Kỳ thở dài, thì ra là vậy. Ta đã đoán Tưởng Huynh là Văn Khúc Tinh Quân, nhưng mà nếu chỉ có một mình ngươi ở chỗ sáng thì không đủ, phải có người khác ở trong tối hỗ trợ cho ngươi, như thế ngươi mới giấu được mục đích thật sự của mình thành công. Chỉ cần ngươi lấy thêm một phần cơ duyên nữa, nhất định Vương Đại Công Tử sẽ biết ngay, chỉ khi ba phần cơ duyên đều không ở trong tay ngươi, ngươi mới có thể lặng lẽ mở nội phủ. Mạnh Kỳ cười, bây giờ, Tưởng Huynh nãy giờ vẫn luôn kiên nhẫn nói chuyện với chúng ta, đã chứng minh phán đoán đó của ta. Khâu Phi giật mình, nhìn Mạnh Kỳ, ý ngươi là... Đúng, lão chung đầu chính là minh hữu của Tưởng Huynh. Mạnh Kỳ nhìn chằm chằm Tưởng Hoành Xuyên. Tưởng Hoành Xuyên vỗ tay cười, giỏi lắm, rất giỏi, nhưng không phải minh hữu, mà là đồng bạn.

Nhất thế tôn sư, nhất thế chi tôn. Audio truyện.org Quyển 3, chương 163, Giang hồ hiểm ác. Dịch giả Tiểu Băng. Người tới chính là trưởng bối Nguyễn Gia đi cùng Nguyễn Ngọc Thư đến Mộ Lăng, Nguyễn Diêu Quang. Năm đó bà cũng là một người danh chấn Giang Đông, sau này bị thương lòng, cả đời không gả, cũng chẳng buồn để ý tới vẻ ngoài của mình nữa, là cô bà của Nguyễn Ngọc Thư. Đi theo sau Nguyễn Diêu Quang là Giang Chỉ Vi mặc áo vàng, Nguyễn Ngọc Thư mặc áo trắng, một Minh Diễm mang kiếm, một Thanh Lãnh ôm đàn, như hai bông hoa sen tinh xảo cùng nhau đi tới, sau lưng là mưa phùn nhẹ nhẹ, mây khói mờ ảo, thực rất giống tiên nữ hạ phàm. Thì ra là Tẩy Kiếm Các Giang cô nương giá lâm, hèn gì. Vương Tư Viễn thấy hai người thì giật mình, ta đã nói rồi, Ngọc Thư muội muội đến Đại Giác tự dân hương hòa nguyện, có chút trùng hợp. Thú vị. Hai chữ sau là hắn nói với Mạnh Kỳ, gương mặt tái nhợt ửng lên khác thường, đôi mắt rực lên, cả gương mặt toát ra một vẻ điên cuồng, đáng sợ. Vẻ mặt Tưởng Hoành Xuyên rất kỳ quái, đầy vẻ không thể nào tin được, theo lý, hắn được gọi là Văn Khúc Tinh Quân. Dù có gặp phải chuyện ngoài ý liệu, trong hoàn cảnh nguy hiểm, cũng đều phải luôn giữ được bình tĩnh, bắt óc suy nghĩ, tìm cách thoát hiểm, chứ không thể lộ ra cái vẻ thất thố như thế này. Làm sao có thể? Y thì thào. Mạnh Kỳ khẽ cười, chỉ là vừa vặn Chỉ Vi du lịch đến đây, nên ta mời cô ấy giúp đỡ, ngầm theo dõi Tiêu Trấn Hải, còn mình vẫn ở ngoài sáng để các người không nghi ngờ. Cô ấy phát hiện được Tiêu Trấn Hải và Xà Vương bí mật gặp nhau, nên nhờ Nguyễn cô nương và Nguyễn tiền bối hỗ trợ, chờ cơ hội, một lưới bắt hết, nay xem ra, hiệu quả rất tốt. Đây là yếu tố từ bên ngoài, ngươi không đoán ra được đâu. Không thể nào, không thể nào. Tưởng Hoành Xuyên vẫn không sao tin được. Nguyễn Diêu Quang giọng quải trượng, ý ngươi là chỉ cái ám hiệu mọi việc bình thường ở ngoài kia đấy hả? Lão thân đương nhiên là đợi đến lúc bọn họ vào biệt phủ rồi mới ra tay. Thì ra lúc Tưởng Hoành Xuyên ở bên ngoài hết nhìn đông tới nhìn tây, là vì tìm ám hiệu, may mà ta với Chỉ Vi để ám hiệu với nhau ở đầu ngõ, ha ha, nếu không nắm chắc, hắn đâu có ngu đi theo kẻ đầy bụng mưu mô vào trong biệt phủ. Tưởng Hoành Xuyên cau mày, không thể như vậy. Không thể như vậy được. Nguyễn Diêu Quang hơi tức giận, ma đầu kia ma công quả thực là mạnh mẽ, nhưng lão thân muốn bắt hắn, vẫn là dễ thôi. Bà tưởng Tưởng Hoành Xuyên là không tin bà có thể tóm được lão chung đầu. Bà là ngoại cảnh tam trọng thiên cường giả, còn mạnh hơn cả vương không muộn, lão chung đầu chỉ là nửa bước ngoại cảnh, dù có bảo binh, nhưng bảo binh phối hợp chưa lâu, lại bị người có cảnh giới cao hơn mình tới mấy tầng công kích, bị bại là chuyện đương nhiên. Vương Tư Viễn má ửng hồng. Giống như phấn khởi, Nguyễn tiền bối, hắn không phải là không tin điểm ấy. Làm kiểm tra, sao không thể không có giám khảo? Nguyễn Diêu Quang sửng sốt, ý ngươi là bên chỗ lão chung đầu có một ngoại cảnh cường giả. Cho nên ta không thể nào thắng được. Đúng vậy. Người trả lời lần này là Mạnh Kỳ, hắn nhìn Vương Tư Viễn, không có tổ chức nào có khả năng coi biệt phủ pháp thân là nơi bình thường để làm kiểm tra, như thế không phải quá lãng phí hay sao? Nói tới đây. Hắn quay đầu sang nhìn Tưởng Hoành Xuyên, ngươi cố bố trí mê trận, dẫn Vương Đại Công Tử nhập cục, kềm chế Nhậm Lâu Chủ, ngoài để tự kiểm tra bản thân, còn để tạo cơ hội cho cái vị giám khảo kia đúng không? Ngươi không sao tin lão chung đầu bị Nguyễn Tiền bối hạ, mà giám khảo kia lại không hề có động tĩnh gì, đúng không? Tưởng Hoành Xuyên nhìn Mạnh Kỳ và Vương Tư Viễn, vẻ tìm tòi, đúng, ta không hiểu vì sao Tử Vi Tinh Chủ lại không ra tay, kiểm tra thất bại, đâu thể bằng bị hao binh tổn tướng. Mạnh Kỳ cười như một lão hồ ly. Đương nhiên là bởi vì bị một vị tiền bối giữ chân. Vương Tư Viễn sửng sốt, ngươi biết. Không chỉ ta biết, Chỉ Vi cũng biết, Ngọc Thư cũng biết, nếu không đâu có thoải mái ra tay đối phó lão chung đầu. Mạnh Kỳ cười tủm tỉm, đương nhiên, chuyện này phải rất cảm ơn Vương Đại Công Tử đã nhắc nhở. Ngươi nhìn ra được. Sắc mặt Vương Tư Viễn càng tái nhợt, gò má càng thêm ửng hồng, cả người hứng khởi bất bình thường. Không có. Nhưng chỉ có thể là thế thôi mà. Mạnh Kỳ cười thầm, nghiêm trang nói, Lan Vương đang ở đâu? Ở chỗ hắn nên ở. Vẻ mặt Vương Tư Viễn càng điên cuồng, ngữ khí càng lãnh tĩnh. Hồi trước ta tưởng Vương Đại Công Tử hẳn là khinh thường không thèm nói dối người ta, ngươi nói Lan Vương ở phố Bắc, vậy chắc chắn là hắn ở phố Bắc, nên chúng ta mới tới phố Bắc, gặp chuyện của Xà Vương, làm lộ lão chung đầu, nhưng mà sau đó ta nghĩ... Lan Vương trốn ở phố Bắc có phải hơi bị trùng hợp hay không, Mộ Lăng lớn như thế, chỗ để trốn thiếu gì, đương nhiên, phố Bắc hỗn loạn, trốn ở chỗ đó cũng là hợp tình hợp lý, nên tưởng huynh mới không nghi ngờ. Mạnh Kỳ trả lời rất bình thản. Giả định đó chỉ là trùng hợp, giả định Vương đại công tử khinh thường không thèm nói dối, vậy thì có thể thoải mái kết luận, Lan Vương trốn ở phố Bắc chính là do ngươi an bài, như thế ta cũng hiểu ngay vì sao Lan Vương lại phát rồ đánh lén Huyền Thiên Tông đích truyền, không sợ không thoát được khỏi Giang Đông hay sao? Hắn trước nay là kẻ điên cuồng hiếu sát, nhưng hắn không phải kẻ ngu, chưa bao giờ treo vào những đối thủ không nên dây, đó là thói quen của hắn, không thể chỉ vì từ Thảo Nguyên đi đến Trung Nguyên mà thay đổi về bản chất. Cho nên chỉ có thể là Lan Vương mới vừa vào Mộ Lăng, đã bị Vương đại công tử ngươi chặn đứng, đạt thành hiệp nghị trao đổi với nhau, hắn giúp ngươi ra tay đánh lén Thanh Dư, còn ta chắc là vì lúc ấy hắn tiện tay làm luôn thôi, vì đam mê giết chóc, nhưng vì sao ngươi lại muốn Lan Vương đánh lén Thanh Dư? Chắc là đang thử cái gì đó có phải? Vương Tư Viễn ho một trận kịch liệt, máu đỏ ướt qua khăn tay một lúc lâu sau mới ngừng. Ta phát hiện vài chuyện, cho nên thử một chút, nhờ vậy mới càng thêm nắm chắc về việc Đông Dương biệt phủ. Tính thừa cơ hội này tóm vài thành viên của tổ chức thần bí kia. Không ngờ ngươi lại đoán ra được tới mức độ này, thật là ngoài dự kiến của ta đã xem thường ngươi. Ánh mắt hắn nhìn Mạnh Kỳ đã có thêm vài phần trịnh trọng. Có liên quan gì tới suy đoán đâu, chỉ là lúc đầu ta đã nghĩ Thanh Dư có vấn đề, nên mới nghĩ kỹ mà thôi. Mạnh Kỳ thản nhiên tiếp nhận lời khen của Vương Tư Viễn. Tưởng Hoành Xuyên thì thào, sao ta không phát hiện Thanh Dư có vấn đề, cần phải thử. Bởi vì đây cũng là chuyện phát sinh từ bên ngoài, làm sao ngươi đoán ra được? Mạnh Kỳ thầm trả lời. Tưởng Hoành Xuyên vừa dứt lời, mây trên bầu trời bỗng bị xé ra, một khe hở âm u xuất hiện trên trời cao, nó xé rách cả tầng hư không bên ngoài biệt phủ. Trong khe hở u ám đó, xuất hiện một thân ảnh mặc đế bào màu tím đứng lơ lửng giữa trời, mỗi khiếu huyệt trên người đều tỏa ánh sáng, như một thần linh. Một thần linh như bằng tinh quang dệt thành, rực rỡ trong vắt. 365 khiếu huyệt thành 365 thần linh, tạo thành hình ảnh chu thiên tinh đấu, lắc lư tự thành tinh không, khiến cả biệt phủ lắc lư theo. Tử vi tinh chủ. Tưởng Hoành Xuyên thì thào. Đế giả áo tím đánh ra một quyền, 365 thần linh cũng nhất tề huy quyền, cả bầu tinh không chấn động. Đối diện với đế giả áo tím, là một đạo nhân tóc trắng mặt mũi hồng hào tươi tắn, cầm trong tay một thanh trường đao gợn sóng lấp lánh. Ánh đao và quyền va vào nhau. Mọi màu sắc trong tầm mắt Mạnh Kỳ đều biến mất, không còn xanh vàng đỏ tím gì, cả trời đất chỉ còn lại hai màu đen và trắng, mọi thứ đều như ngừng động, ngay cả suy nghĩ của Mạnh Kỳ cũng trở nên chậm như sên bò. Không biết qua bao lâu, Mạnh Kỳ mới trở lại bình thường, hai người vừa rồi chẳng biết đã đánh nhau đi tới nơi nào rồi. Giang Chỉ Vi kinh ngạc nhìn thiên không, nét mặt cuồng nhiệt, như một đao vừa rồi đã chạm tới cái gì đó trong tu luyện của cô. Đạo nhân vừa rồi Mạnh Kỳ đã từng được nhìn nghiêng từ xa. Chính là Huyền Thiên Tông thủ Triết đạo nhân, cường giả địa bản. Hồi trước lúc Thanh Dư nói phát hiện hai môn công pháp Thiên Đình thất truyền Cửu Hỏa La Thiên Quyết và Quy Tàng Vạn Vật Công, Mạnh Kỳ đã cảm thấy có điều không đúng, công pháp của Văn Khúc Tinh Quân, Hỏa Đức Tinh Quân đều thất truyền, thực dễ là mình nghĩ tới tổ chức thần thoại, Huyền Thiên Tông cũng không phải cũng nghĩ như thế chứ. Lúc trước hồi còn ở trong Thiếu Lâm Đại Hùng Bảo Điện, Giang Chỉ Vi đã tận mắt nhìn thấy. Chính ta nghe thấy cao tầng các phái bàn với nhau về hai tổ chức thần bí thần thoại và tiên tích, Huyền Thiên Tông vì con của Thanh Cảnh nên hận hai tổ chức kia thấu xương, thủ Triết đạo nhân thì tính tình nóng nảy, nếu đã phát hiện manh mối, sao không vận toàn lực đi điều tra? Mà chỉ bảo một mình Thanh Dư tới đây mạo hiểm. Cho nên Mạnh Kỳ và Giang Chỉ Vi đã nhất trí nhận định Thanh Dư có vấn đề, Huyền Thiên Tông đang định làm gì đó. Chuyện bàn bạc bí mất kia, nếu không có nội gian, thần thoại và tiên tích không thể nào biết được. Nên Tưởng Hoành Xuyên làm sao biết một kẻ nhìn tưởng vô hại nhất là Thanh Dư lại là kẻ nguy hiểm nhất. Nhớ lại chuyện Thanh Dư và mình so chiêu, rồi biểu hiện sau khi bị Lan Vương đánh lén, Mạnh Kỳ không thể không cảm thán mà khen, cuộc đời quả thực là một vở hài kịch, ai cũng sống nhờ vào biểu diễn, ngay cả một tiểu đạo sĩ cũng gian trá như vậy. Đúng lúc này, cẩm thủy dâng lên, đại triều đã bắt đầu, cánh cửa của nội phủ bỗng tỏa ánh sáng xanh mênh mông. Ba mảnh Đông Dương ấn trên người Tưởng Hoành Xuyên, Nguyễn Diêu Quang, Khâu Phi tự động bay ra, bay về hướng cánh cửa đó. Nhất thế tôn sư, nhất thế chi tôn. Audio truyện chấm .org. Quyển 3, chương 164, nhất triêu trảm đoạn cửu u lộ. Dịch giả. Tiểu băng. Ba mảnh Đông Dương ấn bay vào trong làn sáng xanh, cánh cửa lúc này đã như thực chất, không còn là mây mù mờ ảo, rực rỡ như hổ phách, như một miếng ngọc vô cùng đẹp đẽ. Cánh cửa từ từ mở ra. Nặng nề, thông thả, như đang từ từ mở ra một khúc thời gian dài dằng dặc tang thương. Mọi người đều im bặt, nhìn vào cánh cửa, chuyện của Mộ Lăng làm sao sánh được với chuyện này. Khe cửa từ từ hé ra, bên trong tràn ngập khí đen, hình hình dáng của núi, của trời. Khí tức tà ác cũng từ trong khe cửa ào ạt tuôn ra, ngay cả Nguyễn Diêu Quang cũng phải run lên. Cửu U. Vương Tư Viễn thì thào. Cửu U. Mạnh Kỳ ngạc nhiên bừng tỉnh. Một bàn tay xuyên qua làn khí đen thò ra, nắm lấy mép cửa. Bàn tay này một màu đen thuần túy, sự xuất hiện của nó làm cho cả hư không chấn động, khí đen bị xé ra, cánh cửa bị kéo ra rộng hơn. Khí đen như bị bàn tay hút sạch, đám Mạnh Kỳ nhìn thấy bên trong cửa là một con sông dài, nước sông màu vàng đỏ đang lừng lững chảy, dài tích tắp không biết kéo tới tận đâu. Một mặt trời màu đen bay nhanh tới gần khe cửa, ép hư không quanh mép cửa sụp xuống. Từ lúc bàn tay đen xuất hiện, đám Mạnh Kỳ đã không còn nhúc nhích được, thân thể và linh hồn đều bị uy áp khủng bố kia thiết chặt, hư không biến thành nhà giam. Tà ma này thật là đáng sợ. Mặt trời đen càng tới gần, Mạnh Kỳ cảm thấy thân thể càng nặng, xương cốt máu thịt bị ép tới mức rung lên, sắp muốn vỡ hết. Đông Dương biệt phủ hoàn toàn chìm vào trong bóng tối, tất cả ánh sáng đều bị hút vào trong khe cửa, về hướng mặt trời đen kia. Rầm, Cẩm Thủy bỗng bừng mạnh, tạo nên một con sóng cao tới mấy chục trượng. Bầu không khí xung quanh Mậu Lăng xuất hiện một vần sáng bảy màu, mộng ảo, hoa mỹ. Trong ngõ nhỏ có cây hòe, lão giả khắc tượng buông dao khắc, chăm chú nhìn về phía Cẩm Thủy. Đôi mắt ông ta đầy hồi ức, ngọt ngào và nhớ thương, sau cùng, tất cả hóa thành một tiếng thở dài. Ai? Ông ta cầm thanh kiếm bên cạnh lên. Trong Đông Dương biệt phủ, tư duy của Mạnh Kỳ trở nên nặng nề, chậm chạp, vô lực. Trời về trời, đất về đất. Cửu U đã tự ẩn, giờ tái hiện làm gì? Một giọng quen thuộc vang lên, hư không trước mặt Mạnh Kỳ bị phá vỡ, một làn kiếm quang chém tới. Kiếm quang lóe lên, sau đó cả tầm mắt Mạnh Kỳ trở nên trắng xóa, không còn nhìn thấy gì nữa. Thân thể nhẹ bẫn hẳn đi, không còn bị áp lực, tư duy và vận động của Mạnh Kỳ được khôi phục. Sao trong Đông Dương biệt phủ lại có khe Cửu U? Năm nào ông ấy cũng tới đây xem triều, có phải là để ngừa cái khe này hay không? Không phải. Ông ấy là người luôn làm việc toàn tâm toàn ý, nhất định không phải là như vậy, mà chỉ là vô tình gặp phải, tiện tay làm thôi. Nếu Huyền Thiên Tông đã chuẩn bị cho những phát sinh sau này, là cao nhân chính đạo, đương nhiên ông ấy không thể ngồi yên không để ý tới. Trong tầm mắt trắng xóa hiện ra một bóng người, Mạnh Kỳ cố gắng nhìn kỹ, bỗng một ánh sáng xanh nhợt nhạt hiện lên, trong ánh sáng xanh đó là thân ảnh Tưởng Hoành Xuyên. Tưởng Hoành Xuyên nhìn Mạnh Kỳ, khẽ gật đầu chào, rồi biến mất. Luân hồi phù. Mạnh Kỳ không chút sửng sốt, mà bình tĩnh tới kỳ lạ như đã đoán ra trước. Thần thoại. Tiên tích và lục đạo luân hồi chi chủ chắc chắn có liên quan với nhau. Còn đó là liên quan kiểu gì, thì phải chờ kiểm chứng, thành viên chính thức hoặc dự bị của họ có lẽ có một phần là luân hồi giả, hoặc là hình thức khác. Đương nhiên, Sở Quan, Xà Vương chưa đạt tới khả năng chạm được tới hai tổ chức này, mà chỉ là kẻ bị thu phục, bị sử dụng mà thôi. Nhìn bộ dáng tự tin bỏ chạy của Tưởng Hoành Xuyên, khóe miệng Mạnh Kỳ run run, nghĩ thầm hèn gì ngươi dù lâm vào tuyệt cảnh cũng không hề lo sợ, thì ra là có luân hồi phù trong tay, biết ngay mà, thân là Văn Khúc Tinh Quân, làm sao lại không tính sẵn đường lui cho mình. Vương Đại Công Tử không biết sự huyền diệu của luân hồi phù, nhưng ta làm sao không biết. Thế giới tới khi sử dụng luân hồi phù và bị lục đạo luân hồi chi chủ kéo vào nhiệm vụ là khác nhau, lúc trở về cũng lệch nhau tới mấy canh giờ, giống như hồi ở Nghiệp Đô. Trong khi Cố Tiểu Tang mới vừa vào Thiên Đình Chi Môn là sau đó lại nhanh chóng hiện ra ở chỗ cũ, bị đám ngoại cảnh vừa lúc đuổi tới bắt được, thì lúc hắn dùng luân hồi phù là đêm khuya, khi trở về trời đã sắp sáng. Vì thời gian trở về chênh lệch như vậy, dù vị trí trở về không thay đổi, thì cũng thoát được đuổi giết. Hơn nữa, trong thế giới luân hồi, chưa nói tới tăng cường thực lực, còn có thể đập nồi bán sắt, gom đủ thiện công, nhờ lục đạo luân hồi chi chủ dẹp đi ánh sáng truyền tống khi trở về, đổi lấy phù ẩn thân hay gì đó. Dù có kẻ phục sẵn ở vị trí trở về, cũng có thể thần không biết quỷ không hay chạy thoát. May mà không dùng luân hồi phù trước mặt Tưởng Hoành Xuyên. Mạnh Kỳ nghĩ thầm. Hừ, dám tính kế ám hại ta, lát nữa ta sẽ lấy luôn phần của ngươi. Ta chính là lòng dạ hẹp hòi như vậy đấy. Màu trắng xóa tiêu tán, khe cửa Cửu U cũng dần thu nhỏ lại, sau đó biến mất. Lục đại tiên sinh. Vương Không Muộn quay đầu nhìn về phía Mộ Lăng. Tổ sư khai phái Bắc Chu Họa Mi Sơn Trang, Nhất Tâm Kiếm. Lục đại tiên sinh, tự chứng tranh kim bất diệt thể, hạng tư thiên bản, thiên hạ đệ nhất kiếm. Vương Tư Viễn đã phấn chấn đến điên cuồng, mọi việc đã hoàn toàn vượt ra khỏi tầm tay của hắn, khiến trong lòng hắn nổi lửa hừng hực. Hèn gì? Hèn gì? Hắn thì thào chỉ cho mình nghe. Giang Chỉ Vi và Nguyễn Ngọc Thư không hề ngạc nhiên, vì Mạnh Kỳ đã kể cho họ biết hắn đã gặp một cao nhân, có lẽ chính là Nhất Tâm Kiếm. Giang Chỉ Vi đã từng có ý tới bái kiến Lục tiền bối, nhưng sau nhiều lần suy nghĩ, cô từ bỏ ý kiến đó. Con đường của cô là do cô tự sờ soạn đi tìm, xem kiếm pháp khắp các nhà thì được, nhưng nếu gặp phải đại sư kiếm đạo cường đại, sẽ dễ bị con đường của đối phương ảnh hưởng, không còn là con đường của riêng mình, nên tốt nhất là vượt qua giai đoạn này đã, ngay cả việc về núi gặp sư phụ, cô cũng còn không muốn. 13 năm không vào giang hồ, chỉ một kiếm chém đứt cửu u lộ. Nguyễn Diêu Quang đầy cảm khái. Họ đều phát hiện ra Tưởng Hoành Xuyên mất tích, nhưng không ai tìm được manh mối. Khe vào cửu u biến mất, cảnh tượng trong nội phủ hoàn toàn hiện ra. Chỉ có một cái giường đá mà thôi, đơn sơ, giản dị. Trên giường trống trơn, chỉ để bốn vật, một quyển sách, một cây thước màu tím, một ngọn lửa vàng xung quanh phủ khí đen, và một chiếc nhẫn trơn không hoa văn. Quyển sách có màu xanh nhạt, tỏa ra ánh sáng xanh nhẹ nhẹ, nhìn là biết không phải vật phàm. Theo Mạnh Kỳ thấy, nó chính là vật quý nhất trong số bốn món vật này, có lẽ nó chính là truyền thừa của Đông Dương Thần Quân. Đông Hoa Thanh Thư. Nguyễn Diêu Quang và Vương Không Muộn đọc tên ghi trên bìa quyển sách, có vẻ nghi hoặc. Vương Tư Viễn nhẹ nhàng giải đáp, Đông Hoa Thanh Thư là một trong những truyền thừa của Thanh Đế, không phải là cái tốt nhất, nhưng cũng không phải kém. Thì ra chỉ là sách Đông Dương Thần Quân dùng để đọc, nhưng mà được Vương Tư Viễn đánh giá là không kém, thì ít nhất cũng phải là công pháp ngoại cảnh. Cây thước ngọc màu tím cạnh quyển sách kia, chỉ nhìn vào là biết nó là vật phẩm cấp bảo binh. Thái Dương Hỏa Tinh. Nguyễn Diêu Quang chăm chú nhìn ngọn lửa vàng. Vương Không Muộn thở dài, nếu là 7-8 vạn năm trước, đóa Thái Dương Hỏa này quả thực có thể dùng để luyện chế thần binh, nhưng bây giờ thời gian đã qua quá dài, tiêu hao đã quá lớn, e là chỉ còn cỡ bằng vật ngoại cảnh bình thường mà thôi. Còn chiếc nhẫn, Giang Chỉ Vi và Nguyễn Ngọc Thư đã truyền âm nhập mật nói cho Mạnh Kỳ biết nó là một cái nhẫn trữ vật. Trong bốn món đồ, nó là món khó xác định giá trị nhất, vì không ai biết bên trong nó có còn đang chứa vật phẩm gì khác hay không. Nếu không có, thì nó là vật có giá trị thấp nhất trong bốn vật phẩm. Bên ngoài có Lục tiền bối nhìn, chúng ta không nên làm trò cười cho người trong nghề. Nguyễn Diêu Quang bỗng nói. Vương Không Muộn ngẩng đầu nhìn làn mây khói đã lại khôi phục như cũ bên ngoài biệt phủ, nói có lý. Vừa rồi động tĩnh quá lớn, bình chướng quanh biệt phủ đã bị đánh xuyên qua, không bao lâu nữa tất sẽ có người tìm tới. Ngụ ý là, nếu hai phương tranh đoạt, sẽ chỉ làm tiện nghi cho người khác. Vương Tư Viễn từ dưới thuyền phi lên bờ, bốn vật phẩm, chúng ta mỗi bên hai món, thế nào? Nguyễn Diêu Quang nhìn Mạnh Kỳ ý hỏi, chung quy mình chỉ là tới để giúp đỡ hắn mà thôi. Ta không có ý kiến. Mạnh Kỳ không định quá tham lam. Tuy phe mình chiếm ưu thế, nhưng Vương Đại Công Tử không phải là hạng người dễ xơi. Hắn hỏi, ai chọn trước? Vương Tư Viễn ho, nhìn Giang Chỉ Vi và Mạnh Kỳ, hay thế này, để các vị trưởng bối sang một bên đi. Chúng ta đấu hai trận, các người có thể thay phiên nhau, chỉ cần trong 10 chiêu bắt ta phải thu kiếm về để phòng ngự một chiêu, là tính ta thua trận nào, các ngươi sẽ được chọn trước lần đó. Giang Chỉ Vi và Mạnh Kỳ nhìn nhau, cùng bước lên. Được. Giang Chỉ Vi đáp. Nhất thế tôn sư, nhất thế chi tôn. Audio truyện chấm org. Quyển 3, chương 165, Đông Hoa Thanh Thư. Dịch giả. Tiểu Băng. Giang Chỉ Vi tinh khí thần ý đều nội liễm, như thanh kiếm trong tay, đã được giấu hết trong vỏ kiếm, nhưng ai cũng có cảm giác một khi cô rút kiếm, sẽ rất là khủng bố. Tĩnh như hoàng tuyền, động như cửu thiên lôi đình. Mạnh Kỳ thở một cái, hạn chế 10 chiêu chính là cạm bẫy trong giao phong tinh thần của Vương Đại Công Tử, nhìn tưởng khinh địch kiêu ngạo, nhưng nếu hiểu kỹ, sẽ biết 10 chiêu không phải là quá ít, mà là rất nhiều. Khám hư kiếm pháp. Của Vương Thị là kiếm pháp ngoại cảnh đỉnh phong, mạnh không thua gì Độc Cô Cửu Kiếm và Dịch Kiếm Thuật, Vương Tư Viễn còn tập luyện Toán Kinh có thành, lấy nó làm chủ, lấy khám hư kiếm pháp làm phụ, nói không chừng có thể tiếp xúc kiếm đạo, đạt tới chuẩn chiêu thức pháp thân. Năm ngón tay Giang Chỉ Vi trắng miệng, chậm chạp dời về phía chuôi kiếm. Khi năm ngón tay Giang Chỉ Vi cầm lấy chuôi kiếm, trong lòng hắn như cảm nhận được kiếm ý xung thiên, Nguyễn Diêu Quang, Vương Không Muộn vô thức ngừng thở. Vương Tư Viễn rút kiếm. bị áp lực do Giang Chỉ Vi tạo ra, hắn không thể không rút kiếm ra trước, để giành lại tiên cơ. Khí cơ giao phong, hai bên đang hòa. Vương Không Muộn than thầm, lấy Lục Khiếu xông vào 10 hạng đầu nhân bản, Bác Khiếu nhảy lên 5 hạng đầu tiên, đệ tử Tô Vô Danh quả nhiên danh bất hư truyền, năm xưa lão cũng còn thua kém. Vương Tư Viễn rút kiếm, động tác rất bình thường tự nhiên, hài hòa với trời đất, với dòng sông đang hiền lành chảy bên cạnh, cứ như hắn chính là bầu trời này là hắn. Tranh, Vương Tư Viễn chậm rãi rút kiếm ra, âm thanh như tiếng nước chảy róc rách, con sông cạnh đó hơi cuộn lên, như bị kiếm thế ảnh hưởng. Kiếm của hắn màu sắc ảm đạm, không sáng ngời lấp lóa, như một thanh thiết kiếm tầm thường, nhưng Mạnh Kỳ biết, nó là bảo binh nổi tiếng thiên hạ, cân nhắc. Kiếm của Vương Thị Thiếu Chủ. Người luyện toán kinh, cân nhắc. Rồi sau đó mới thi hành, chính là tính toán kỹ lưỡng, ông trời cũng khó chắn. Vương Tư Viễn vừa rút kiếm ra, thì Giang Chỉ Vi cũng xuất kiếm. Đưa tay nắm vào kiếm rất chậm, nhưng tốc độ rút kiếm của cô lại cực nhanh. Kiếm ý phả ra, những chiếc lá xanh từ cây đại thụ gần đó bay xuống, cuốn lá đã bị cắt phẳng băng. Không phải Giang Chỉ Vi đạt tới thiên nhân giao cảm, mà là nhờ thanh kiếm Bạch Hồng Quán Nhật kiếm. Này, hòa hợp kiếm ý và nguyên lý thiên địa vào với nhau, gián tiếp đạt tới thiên nhân hợp nhất. Hơn 6 tháng nay, Giang Chỉ Vi đã tiếp cận cửu khiếu nhưng vẫn không đột phá, là vì đã dùng hơn phân nửa tinh lực vào việc làm quen và ôn dưỡng Bạch Hồng Quán Nhật kiếm. Để tâm thần hợp nhất với kiếm. Kiếm đã là ngoại cảnh, tay cũng đã là ngoại cảnh, kiếm ở trong tay, làm sao kiếm khách có thể không tăng cảnh giới. Thiên địa bỗng tối sầm đi, quang mang bị đoạt, Mạnh Kỳ mới thoáng thấy Giang Chỉ Vi rút kiếm, trước mặt đã hiện ra kiếm mang sắc bén, chém thẳng vào Vương Tư Viễn, nhanh tới mức không sao tin được. Đường kiếm nhẹ nhàng, sáng rực lóa mắt, ánh kiếm như hút lấy ánh mắt, tinh thần của người ta, nhìn kiếm mà tâm cảnh không đủ, sẽ bị vong ngã, nguyên thần bị áp, mất đi khả năng tự kềm chế, không còn ngăn cản được chiêu kiếm. Mọi người không còn nhìn thấy Giang Chỉ Vi, tất cả đều đã bị làn kiếm quang này hút ánh mắt, trong trời đất chỉ có mỗi đường kiếm này mà thôi, không còn vật gì khác. Kiếm quang ngưng luyện, kiếm khí bừng bừng, trùng trùng điệp điệp, vô thanh vô tức. Con sông bỗng như bị xé ra làm đôi, mây khói giữa không trung tiêu tán, mưa phùn dừng bặt. Dưới mặt đất chỉ có một khe nứt, lộ ra đất đen bên dưới. Con sóng rít gào, cuồn cuộn quay cuồng, bầu trời trở nên ảm đạm, vì ở đây bây giờ, chỉ có một làn kiếm quang kia mới là sáng lóa nhất mà thôi. Kiếm khí khiến hư không trong phạm vi 10 trượng quanh đó đều biến đổi. Kiếm ý và kiếm quang quá mức đáng sợ, khiến Mạnh Kỳ cảm thấy đường kiếm này hắn không thể nào cản được, dù có dùng thiên chi thương, xuất cuồng lôi chấn cửu tiêu cũng không cản nổi. Cảnh giới là khả năng khống chế của Giang Chỉ Vi không thua gì hắn, nếu cứng đối cứng, đao và kiếm của hắn phỏng chừng cũng không còn toàn vẹn. Nếu đấu với Giang Chỉ Vi mà muốn thành công, thì không được để cho cô có thời gian tích lũy khí thế, đưa chiêu kiếm ra vô ngã. Lên tới đỉnh phong như thế. Đạt được tới mức này. Vương Không Muộn đứng ngay sau lưng Vương Tư Viễn, chính là đối diện thẳng với một kiếm này của Giang Chỉ Vi nên cảm nhận được rất sâu. Kiếm quang đã sắp chém tới Vương Tư Viễn thì đột ngột có một thanh trường kiếm đâm ra. Đúng vậy, là đột ngột. Đây là ấn tượng duy nhất Mạnh Kỳ cảm thấy được. Nó giống như trời với đất không hợp nhau, mỗi chỗ mỗi điểm đều làm cho người ta khó chịu, rất khó mô tả. Một kiếm này nhẹ nhàng đâm vào một chỗ hư không trên kiếm quang. Quang mang sáng lên, trời đất như sinh ra hiềm khích với thanh kiếm không còn hòa hợp hoàn mỹ với xung quanh nữa. Trời đất đang lu mờ bị đường kiếm này xé ra, lột đi, khiến chúng lại trở về bình thường, ánh sáng quay trở lại, thế giới không còn ảm đạm. Kiếm của Giang Chỉ Vi lắc lư, từ một kiếm không ta không người trở về phàm tục. Nhưng kiếm của Giang Chỉ Vi vẫn rất kiên định, kiếm khí vẫn chưa tiêu tán, tiếp tục vượt qua sự cản trở của Tam Tư Kiếm. Chém vào Vương Tư Viễn. Vương Tư Viễn di chuyển, bộ pháp rất tinh diệu, như đi theo bát quái, khó mà bắt theo kịp, để tránh né kiếm quang. Kiếm quang do tâm điều khiển, Vương Tư Viễn vẫn chưa thoát được sự tập trung của Giang Chỉ Vi, nên kiếm khí vẫn không hề lạc hướng, không ngừng chém nát những hư ảnh, đuổi theo Vương Tư Viễn, càng lúc càng gần. Đương. Tam Tư Kiếm. Bỗng giơ lên, chặn đứng Quán Nhật Bạch Hồng. Cảm ơn đã nhường. Giang Chỉ Vi thu kiếm lùi lại, gương mặt vẫn sáng láng rạng rỡ, người hơi run run, Vương Tư Viễn đã bị cô buộc phải thu kiếm về phòng thủ. Vương Tư Viễn ho một tràng dài. Máu ướt đỏ khăn tay, một hồi lâu sau mới nói, Giang cô nương quả nhiên danh bất hư truyền, kiếm ra vô ngã mạnh tới mức này, Vương Mỗ thua tâm phục khẩu phục. Mạnh Kỳ thầm tặc lưỡi, tuy bị buộc phải thu kiếm về phòng thủ, nhưng Vương Tư Viễn là người mở khiếu đầu tiên đấu với kiếm ra vô ngã mà không bị thương, còn cản được chiêu kiếm. Cái chiêu trời đất không hợp nhau kia hẳn cũng là chiêu thức pháp thân nhỉ. Nhưng mà, Vương Đại Công Tử thực không bị thương. Lúc nào ở đâu hắn cũng có thể ho tới hộp máu, làm sao biết lần này có phải do bị thương hay không, hơn nữa hắn vẫn chưa thoát khỏi trạng thái thiên nhân hợp nhất, dù có bị thương cũng sẽ không bị nặng, chỉ bị tiêu hao hơi nhiều một tí mà thôi. Vương Không Muộn cười với Nguyễn Diêu Quang, mời. Mời họ chọn trước. Nguyễn Diêu Quang nhìn Mạnh Kỳ, Giang Chỉ Vi và Nguyễn Ngọc Thư, là trưởng bối, chuyên quyền độc đoán cũng không tốt lắm, hơn nữa bà vốn chỉ là tới để giúp đỡ. Lấy Đông Hoa Thanh Thư có được không? Mạnh Kỳ hỏi Giang Chỉ Vi và Nguyễn Ngọc Thư. Trong bốn món đồ, trừ cái nhẫn, chỉ có Đông Hoa Thanh Thư thích hợp để chia sẻ, nhờ người ta tới giúp, không lẽ để người ta tay không mà về, sau này còn mặt mũi nào tới làm khách Nguyễn gia? Nguyễn gia dù không thiếu công pháp, nhưng đây cũng là một vật quý, sau này có thể dùng để mời chào khách khanh cũng được, đám người mình dù không phân tâm tu luyện thêm cũng có thể đổi thành thiện công a. Được. Giang Chỉ Vi không để ý những thứ không có liên quan tới kiếm pháp. Nguyễn Ngọc Thư hiểu ý Mạnh Kỳ, truyền âm nhập mật nói, ngươi quên còn có bảo binh của lão chung đầu với Càn Nguyên Định Thần Châu, mỗi người vừa đủ lấy một món, nhưng công pháp thì cũng được. Vậy lấy Đông Hoa Thanh Thư đi, Nguyễn tiền bối đã vất vả, lấy thêm một món công pháp cũng không là gì cả. Mạnh Kỳ hào phóng nói, giờ tạo quan hệ tốt, sau này có nhờ hỗ trợ cũng dễ hơn, mà thế cũng làm tiểu tham ăn vui vẻ. Nguyễn Ngọc Thư không nói gì nữa. Nguyễn Diêu Quang thấy Mạnh Kỳ muốn lấy Đông Hoa Thanh Thư, thoáng tán thưởng gật đầu, biết không quá tham lam, sau này mới đi được xa. Một tiếng đàn vang lên, một làn gió cuốn qua, cuốn Đông Hoa Thanh Thư vào trong tay, thoáng lật xem một chút, đôi mắt trở nên chăm chú, có cả phối phương Đông Cực Trường Sinh Đan, với tu vi của ta, có thể kéo dài thêm 60 năm thọ nguyên, tuy chỉ là ngoại cảnh công pháp bình thường, nhưng có đan phương này lại có lợi ở mặt khác. Đông Cực Trường Sinh Đan, một trong những loại đan dược thanh đế luyện chế, ở thời thượng cổ thời kỳ, một viên có thể giúp một người đạt tuổi thọ ngàn năm, có khả năng chữa thương cho người đã gần phải chết. Hay lắm! Mạnh Kỳ vui vẻ ra mặt, một đan phương này cũng đủ đổi chừng ngàn thiện công. Vương Tư Viễn vẫn bình thản như thường, chúng ta lấy Thái Dương Hỏa Tinh. Với hắn, có Đông Cực Trường Sinh Đan cũng chẳng làm gì, không thành pháp thân, hắn không thể sống quá 50, phối phương đan dược thượng cổ truyền thừa ư, Vương thị đâu có thiếu. Vương Không Muộn lấy Hỏa Tinh xong, Vương Tư Viễn điều tức một lát, Mạnh Kỳ đứng dậy, chuẩn bị trận so đấu thứ hai. Vương Công Tử, mời. Hắn dẹp bỏ tất cả tạp niệm. Nhất thế tôn sư, nhất thế chi tôn. Audio truyện chấm org. Quyển 3, chương 166, ước hẹn 10 đao. Dịch giả. Tiểu Băng. Vương Tư Viễn ho mấy cái, vẫn tự tin chĩa tam tư kiếm. Xuống, lạnh nhạt nói. Mời. Hắn không cần tích lũy khí thế, giơ tay nhấc chân đều hòa hợp với tự nhiên rồi, dù người đối diện có khí tức cường đại hơn, thực lực khủng bố hơn thì cũng khó lay chuyển được lòng hắn. Đạo của Mạnh Kỳ khác với Giang Chỉ Vi, dùng thiên chi thương, dùng tử lôi kình thôi động cùng lôi chấn cửu tiêu. Thì chiêu thức xuất ra cũng vẫn không thể nào so bằng một kiếm vừa rồi của Giang Chỉ Vi. Thiên chi thương giơ lên, đột nhiên đánh xuống, Mạnh Kỳ thân theo đao thế, vọt tới, giảm khoảng cách của hai bên xuống. Lúc đao giơ lên, hắn còn cách Vương Tư Viễn một khúc, khi đao rơi xuống, hắn đã tới gần. Trường đao hạ xuống, xung quanh đều là hỗn độn, có âm có dương, có cương có nhu, rất khó phân biệt, lại có khả năng đổi chỗ chuyển hóa cho nhau bất cứ lúc nào. Ngay chiêu đầu tiên, Mạnh Kỳ đã dùng tớt hư kiếm pháp. Định lấy âm dương để làm rối loạn phán đoán của Vương Tư Viễn. Khá lắm! Nguyễn Diêu Quang khen, đã bước đầu tiến tới với nguyên lý trời đất. Kiếm trong tay Vương Tư Viễn đột ngột đâm ra, không sớm không trễ, vừa vặn điểm trúng vào mũi đao của Mạnh Kỳ. Âm dương cương nhu chuyển chỗ cho nhau, hư thực tầng tầng sinh ra, không tốn chút cố gắng đã triệt tiêu đao thế. Lấy âm dương phá âm dương. Vương Đại Công Tử xuất chiêu cực kỳ chính xác, vừa vặn chặt đứt biến hóa và bố cục của Mạnh Kỳ. Đao thế tiêu tán, Vương Tư Viễn không tiến công, mà thu kiếm về, chờ Mạnh Kỳ ra chiêu tiếp theo, không cần dùng tới toàn lực để ứng phó. Chiêu thứ nhất. Hắn thản nhiên nói. Biết đây là tinh thần giao phong, là thủ đoạn để chọc mình nổi giận, Mạnh Kỳ mặc kệ, ánh đao mênh mang sáng lên, xuất đoạn thanh tịnh, Thiên chi thương vốn rất nặng, nhưng một đao này lại nhẹ tên phiêu giật. Mũi đao rung rung, không ngừng biến hóa, mỗi một biến hóa đều làm trong lòng người ta sinh ra nóng nảy, như nhớ lại những chuyện cũ, khiến trong lòng gợn sóng. Ánh đao như khói từ tận đáy lòng lượn lờ dâng lên. Vương Tư Viễn như cười như không, tam tư kiếm. Cổ quái đâm ra, nhắm thẳng vào sườn trái của Mạnh Kỳ, cũng chính là điểm yếu trong chiêu này của hắn. Hắn là không bị ảnh hưởng, hay là hồi phục quá nhanh? Hoặc vì đoạn thanh tịnh. Chỉ có tác dụng trong cảnh giới giới hạn, bị thiên nhân hợp nhất của hắn hóa giải mất. Ánh đao chợt tắt, biến hóa ngưng bặt, thiên ngoại phi tiên. Vốn lẽ ra đi tiếp theo sau lại không thể tiếp tục được nữa. Trường kiếm thu về, Vương Tư Viễn đếm. Chiêu thứ hai. Mạnh Kỳ hít sâu, trường đao đánh xuống, đao kình tầng tầng chồng lên nhau, dòng khí chấn động, tiếng sét đâu đó. Sinh cơ, dòng khí xung quanh thân đao đều bị hút vào, cả trời đất như chỉ còn một ánh đao này. Đây là chiêu do Mạnh Kỳ suy diễn dùng cùng lôi chấn cửu tiêu. Khi không dùng tới thiên chi thương, Vương Đại Công Tử kiến thức rộng rãi, sử dụng nguyên bản sẽ dễ bị nhìn ra manh mối. Một đao bá đạo mạnh mẽ, như muốn đập vụn hư không, chém vỡ đại địa. Vương Tư Viễn bất động thanh sắc đâm ra một kiếm, lấy công thay thủ, xuyên qua những tầng khí, như chiếc lá giữa cuồng phong, con cá bơi ngược dòng nước xiết, thản nhiên xuyên qua, đâm vào cổ tay Mạnh Kỳ. Mạnh Kỳ không thể không lùi lại một bước, không thể không thu đao về. Chiêu thứ ba. Vương Tư Viễn đếm. Ba chiêu, Vương Tư Viễn đều là lấy công thay thủ, là Mạnh Kỳ không thể không dừng giữa chừng, cứ như đã hoàn toàn nhìn thấu tất cả ý tưởng của hắn. Mạnh Kỳ lại vì thế mà hưng phấn, trong đầu nảy ra rất nhiều ý tưởng. Dùng bát cửu huyền công giấu đường vận hành chân khí. Không được, Lan Vương từng hợp tác với hắn, làm vậy hắn nhất định sẽ đề phòng, chưa tới lúc mấu chốt sẽ không dùng chiêu này để khỏi lãng phí cơ hội. Làm sao giờ, kiểu này không làm sao kể chuyện xưa được. Bỗng hai câu nói của Tưởng Hoành Xuyên và Vương Tư Viễn hiện ra trong đầu hắn. Một âm mưu thành công hay không, quan trọng nhất chính là che giấu được mục đích thật sự của nó. Ngươi nói đúng lắm, điểm chính của bố cục ở chỗ giấu được mục đích thật sự, cho nên, chỉ cần nắm được mục đích của ngươi, dù ngươi có khuấy thế cục loạn tới mức nào, ta cũng vẫn có thể sừng sững bất động, chờ ngươi tự chui đầu vô lưới. Đấu kiếm như đánh cờ vây, như kể chuyện xưa, bố cục của chúng thế nào, kiếm pháp cũng làm như thế. Mục đích của mình là làm cho Vương Tư Viễn phải quay về thủ một chiêu, Vương Tư Viễn giỏi toán kinh, đã biết được mục đích của mình, đương nhiên có thể sừng sững bất động, thông dong chờ mình sa lưới, hèn gì dù mình có cố gắng vẽ vời kiểu gì cũng bị đánh gãy ngay lúc mấu chốt. Phải giấu được mục đích của mình. Muốn giấu được Vương Tư Viễn, trước tiên phải giấu được bản thân. Chiêu thứ tư thản nhiên xuất ra, ánh đao cực nhanh, điện mang lấp lóe, trong nháy mắt đã tới trước người Vương Tư Viễn. Đây là một chiêu trong trời giáng ngũ lôi oanh của Hoàng Phủ Đào Trong, điện chi khoái. Kiếm của Vương Tư Viễn rất chậm, ánh đao của Mạnh Kỳ lại cực nhanh, hai bên đối lập với nhau, nhưng kiếm đi sau lại đến trước, cực kỳ quỷ dị đâm trúng vào bên hông thiên chi thương, nơi chân khí lưu động yếu nhất, khiến đao thế của Mạnh Kỳ nghiêng đi, phải dựa vào bất tử ấn pháp để trụ lại. Chiêu thứ tư. Vương Tư Viễn lạnh nhạt. Mạnh Kỳ không giận không vội, trường đao lại chém ra, không nhanh không chậm. Dòng khí chung quanh bị ép lại, làm cho đao thế trông rất trầm trọng, nổ vang. Đây là lôi chi trọng. Một trong năm loại tinh nghĩa, được hoàn thiện từ lĩnh ngộ chiêu thức của Hoàng Phủ Đào. Trước mũi đao, dòng khí thu hẹp lại, tạo thành lốc xoáy, mang tới lực hút mạnh mẽ. Vương Tư Viễn vẫn thản nhiên, tam tư kiếm theo lực hút đâm ra, ngay khi sắp chạm vào thiên chi thường thân kiếm hơi chuyển, thoát ra khỏi đao thế, như chim về rừng, như cá về nước, rất tự tại, rất nhàn nhã. Đâm vào cổ họng Mạnh Kỳ. Mạnh Kỳ xoay ngang đao, chặn lại. Khụ, chiêu thứ năm. Vương Tư Viễn chậm rãi đếm. Kiếm pháp tuyệt hảo. Mạnh Kỳ thực lòng khen. Thiên chi thương cực kỳ thông thả chém ra, khác hẳn với những chiêu trước, thực làm người ta sửng sốt, Khâu Phi có một cảm giác rất kỳ quái, rằng dù mình có tránh thế nào cũng không thoát được chiêu này, vì nó bao hàm quá nhiều biến hóa, đủ loại chuẩn bị sau lưng mình. Vương Tư Viễn cau mày. Tam tư kiếm cực nhanh đâm ra. Đương một tiếng, đâm trúng vào mũi thiên chi thương, mọi biến hóa, suy diễn đang chờ sẵn đều hóa thành mây khói. Chiêu thứ sáu. Vương Tư Viễn thu kiếm về. Khâu Phi kinh ngạc, ba chiêu sau này, cuồng đao. Tô Mạnh không giống như đang so đấu, mà giống như đang tập luyện đao pháp vậy. Hắn biết mình không thể làm Vương Tư Viễn thu kiếm về thủ được, nên định chuyển sang mục đích khác, muốn kiểm tra những sơ hở của chiêu thức mình đặng sau này tu bổ. Thử một đao nữa. Mạnh Kỳ quát to, đao thế tròn vành vạnh, suy diễn bầu trời, dung tàn vạn vật. Một đao này, Mạnh Kỳ kết hợp âm dương tam hợp, hư không tàn vật, thế công thế thủ đều ở trong đó, vừa giống công, vừa giống thủ, rất khó suy đoán. Vương Tư Viễn giơ tay, đâm thẳng vào giữa vòng tròn, dù có biến hóa thế nào, thì vẫn có chỗ không sao biến hóa được, thiên không tuy hư, nhưng chứa đại đạo. Đương. Đao kiếm đánh nhau, đao thế lại bị phá. Nhưng thiên chi thương. Nảy lên, bùng ra điện quang, ngưng tụ thành đao khí. Mục đích Mạnh Kỳ vẫn giấu nãy giờ, bây giờ lòi ra. Đao khí bừng lên, bầu trời tối sầm lại, điện quang chớp lóe đang thành đao khí, như rồng như rắn, bổ thẳng vào Vương Tư Viễn. Khoảng cách hai bên quá gần, đao khí vừa phát, rô hai đã tới gần. Thử một đao nữa. Tiếng hét to vang vọng. Nhất thế tôn sư, nhất thế chi tôn. Audiotruyện.org Quyển 3, chương 167, đợi sẵn. Dịch giả. Tiểu băng. Đao khí hóa thành một con rồng điện, bắn về một cái đã tới trước mặt Vương Tư Viễn. Nguyễn Diêu Quang và Vương Không Muộn đều khựng mắt, chính họ cũng không đoán ra được biến hóa này. Vương Tư Viễn giấu sự chuyển động chân khí và phản ứng cơ nhục với họ là chuyện không lạ, nhưng từ lúc nào cùng đao. Tô Mạnh cũng làm được điều ấy. Vương Tư Viễn vẫn bình tĩnh, tam tư kiếm bắn ra một làn kiếm khí u ám, chẳng rõ màu trắng hay đen. Kiếm khí cực nhanh, không thua gì tốc độ âm thanh. Vương Tư Viễn lại lấy công thay thủ. Đường đi của kiếm khí này rất mỹ diệu, phù hợp đạo lý thiên địa, tuy ra sau nhưng lại vẫn tới trước. Đao kiếm đều là nhằm vào cơ thể đối phương, Mạnh Kỳ và Vương Tư Viễn giống như đang quyết tâm lưỡng bại câu thương. Nhưng Mạnh Kỳ lại cảm thấy trước khi đao khí của mình chém vào Vương Tư Viễn, kiếm khí sẽ xuyên thủng qua người hắn trước, tới lúc ấy, đao khí sẽ không còn người khống chế, Vương Tư Viễn lại có bộ pháp cửu cung bát quái, hoàn toàn có thể né được vào phút cuối. Tiểu gia học là Kim Trung Tráo và Bát Cửu Huyền Công. Mạnh Kỳ nghiến răng, hơi nghiêng người, da lóe màu ám kim, quyết không đổi chiêu. Bỗng nhiên, thân thể Vương Tư Viễn hóa thành tàn ảnh, tam tư kiếm nhướng cao lên, kiếm khí cất cao, va chạm với thiên chi thương. Đương. Tiếng va ngân lên lồng lộng, kiếm khí lướt qua sát người Mạnh Kỳ, thiên chi thương cũng bị đổi hướng, đao khí bay sượt qua mặt Vương Tư Viễn. Chỉ sai một ly, là đi ngàn dặm. Cuối cùng đao kiếm chi khí đều đánh trượt. Vương Tư Viễn nhìn chằm chằm vào thiên chi thương. Hắn cảm thấy trong thiên chi thương không có bao nhiêu nội lực trong đó, chiêu thức đánh ra toàn dùng bằng đao khí bản thân. Nếu chân khí của Mạnh Kỳ không ở trong thiên chi thương, vậy nó ở đâu? Có bẫy. Sau đó hắn nhìn thấy một làn kiếm quang lóa mắt bay thẳng tới mặt mình, đường kiếm rất thuần phát, không có biến hóa, không có chuẩn bị gì thêm đằng sau, vô cùng thẳng thắn, vô cùng có thần. Giống như thiên ngoại phi tiên. Đây mới chính là mục đích mà Mạnh Kỳ muốn giấu, tìm cơ hội, đâm ra tử ngọ. Đây là chiêu cuối cùng, nếu chiêu này cũng không có hiệu quả, dù Mạnh Kỳ có dùng tới xá thân quyết, cũng không thay đổi được kết quả định sẵn. Kiếm quang phiêu dật, nhanh như bôn lôi, đẹp như một giấc mộng cảnh. Mộng chưa tỉnh, kiếm đã tới. Huy hoàng, sáng lạng. Nguyễn Diêu Quang, Vương Không Muộn đều không đoán ra được điều này. Đến khi hai người định ra tay ngăn cản thì đã muộn, bèn định dùng sức mạnh lôi hai đấu thủ ra. Khâu Phi há hốc mồm, không thể tin được điều mình nhìn thấy, hắn tưởng biến hóa đã hết, ai dè vẫn còn một tầng bẫy nữa. Giang Chỉ Vi nhếch khóe môi, rất hài lòng về Mạnh Kỳ, Nguyễn Ngọc Thư phồng má lên, rồi xẹp xuống. Vương Tư Viễn động, chân đạp cửu cung, như lăng ba vi bộ, mạnh mẽ trượt ra, nhưng kiếm quang của Mạnh Kỳ đã chú định được mục tiêu, né cũng không né được. Bỗng nhiên. Tam tư kiếm. Biến mất. Không phải biến mất, mà là gập ngược lại, chui thành mũi, mũi thành chui, bám sát vào cổ tay, như rắn dài qua động, một luồng sương mù nồng đậm xuất hiện, bao phủ hết chung quanh, không còn có thể nhìn rõ. Trong sương mù, làn kiếm quang đẹp đẽ rực rỡ như làn cầu vồng đang chiếu sáng bóng tối. Phốc. Sương mù đột nhiên tiêu tán, khung cảnh lại hiện ra rõ ràng, Vương Tư Viễn nắm chặt mũi kiếm, chui kiếm chắn trước yếu hầu. Thân kiếm lưu chuyển hai màu trắng đen, phản chiếu bóng hình tử ngọ. Cuối cùng cũng cản được, Vương Không Muộn và Nguyễn Diêu Quang đều thở phào. Rốt cuộc cũng làm hắn phải hồi kiếm về phòng thủ. Chính chiêu, cảm ơn đã nhường. Mạnh Kỳ vui vẻ. Tuy chỉ là làm cho Vương Tư Viễn phải thu kiếm về một chiêu, nhưng với hắn đã là một tiến bộ lớn, sau này khi đấu phải những cao thủ tương tự, thì cũng coi như đã có kinh nghiệm. Đôi má tái nhợt của Vương Tư Viễn lại hồng lên, khụ một cái, khóe miệng ứa máu. Một hồi lâu sau, hắn mới bình phục lại được, phấn khởi nhìn Mạnh Kỳ, công pháp của ngươi, thú vị lắm. Đối với những việc không tính ra được, không nắm trước được, lúc nào hắn cũng hứng khởi, điên cuồng. Quán kinh, tính tẩn thiên lý, tính tẩn hồng trần, tính tẩn thương sinh, bát cửu huyền công. Biến hóa đa đoan, lừa gạt thiên cơ, giúp tránh tai kiếp. Hắn hít sâu, các ngươi chọn đi. Chọn cái nào? Mạnh Kỳ nhìn Giang Chỉ Vi và Nguyễn Ngọc Thư. Cái nào cũng được. Không có kiếm pháp, không có bảo kiếm, Giang Chỉ Vi không bận tâm. Nguyễn Ngọc Thư nghĩ nghĩ, tùy ý. Hai câu này sao nghe quen thế, có phải sau đó ta ra một món nào đó, hai ngươi lại tìm ra lý do để chê bai này nọ chứ gì? Mạnh Kỳ oán thầm, ngoài miệng lại thản nhiên, chọn cái nhẫn có được không? Ngươi thắng ngươi làm chủ. Giang Chỉ Vi mỉm cười. Nguyễn Ngọc Thư mím môi, không chừng bên trong có thứ gì đó của thời thượng cổ. Sao ngươi không nói thẳng là nguyên liệu nấu ăn của thời thượng cổ đi? Mạnh Kỳ cười thầm. Vương Tư Viễn cười, nhìn Mạnh Kỳ đi vào nội phủ, cầm cái nhẫn lên. Chiếc nhẫn trơn tru, màu đen tuyền, không chút nào thu hút. Mạnh Kỳ thầm đọc minh văn, tích huyết vào, mở nhẫn ra. Mạnh Kỳ đột nhiên nhíu mày, vì trong nhẫn là một không gian không hề lớn, chỉ rộng chừng 8 thước, cao chừng 3 tấc, bên trong võng vẹn chỉ có một vật, cuốn thành quyển tròn, lặng lẽ lơ lửng. Đây là cái gì? Mạnh Kỳ không lấy ra, chờ tới khi đám Vương Tư Viễn lấy cây thước tím, sau đó rời đi xa, mới lôi ra, hỏi ba người còn lại. Quyển sách mở ra, trang bìa có ghi chữ viết, chữ rất thanh nhã, phiêu dật. Ta là ai, ai là ta? Nguyễn Diêu Quang khó hiểu, câu này nghĩa là gì? Nếu chỉ là cảm khái khi tu luyện, sao lại trân trọng đặt ở trong những chữ vật? Nhưng nhìn kỹ sáu chữ này, đều chỉ là những chữ viết rất bình thường, không ẩn chứa chân lý trời đất, hay chân ý gì của Đông Dương. Chắc là có ý nghĩa khác. Mạnh Kỳ lắc đầu, cất lại quyển sách vào trong nhẫn. Nguyễn Diêu Quang lấy ra một viên châu màu đỏ hồng ấm áp và một món binh khí kỳ lạ nhìn giống cây chổi. Đây là đồ lấy được từ trên người tên tà ma. Xin tiền bối cứ giữ lại, không có người, chúng ta cũng không giết được ma đầu. Mạnh Kỳ thành khẩn. Nguyễn Diêu Quang cười. Không cần quá khách sáo như vậy, lão phu đâu phải người đi ăn hiếp con nít. Nếu đã có Đông Hoa Thanh Thư và Đông Cực Trường Sinh Đan đan phương, ta chỉ lấy thêm một món là được rồi, còn lại các ngươi chia nhau đi. Bà tất bảo binh đi. Ba người Mạnh Kỳ đều có ý lấy đồ để đổi thiện công thôi, nên chẳng buồn suy nghĩ nhiều. Giang Chỉ Vi cầm Càn Nguyên Định Thần Châu, Nguyễn Ngọc Thư lấy Đông Dương Thanh Thư bỏ vào những trữ vật của mình. Đương nhiên, trước khi đổi cho Lục Đạo Luân Hồi Chi Chủ, Mạnh Kỳ và Giang Chỉ Vi chắc chắn sẽ thay nhau xem Đông Dương Thanh Thư, nó được cất kỹ như vậy, không chừng bên trong còn ghi lại bí pháp gì đó. À! Nguyễn Diêu Quang đột nhiên nghiêm mặt, tên ma đầu kia chưa chết. Cái gì? Mạnh Kỳ sửng sốt, lão chung đầu chưa chết. Giang Chỉ Vi gật đầu xác nhận. Nguyễn Diêu Quang thở dài, ma công của hắn quá ghê gớm, giả chết y như thật, làm lão thân tưởng hắn đã thân tử hồn tiêu, mới dùng thi thể của hắn để diễn hóa ma khí. Không ngờ hắn vẫn nhịn được, giả làm người chết, tới khi lão thân xử lý tới người của Sinh Tử Vô Thường Tông mới đột ngột đứng dậy, chạy ra khỏi biệt phủ, chính vì chuyện này, nên lão thân mới tới chậm. Nếu không có thi thể của lão chung đầu, Nguyễn Diêu Quang không thể giấu được cảm ứng của Tưởng Hoành Xuyên, vì đặc điểm của thiên ma công rất rõ ràng. Hèn gì? Sau này gặp lại lão chung đầu, không được để cho lão có cơ hội, tất phải nghiền xương lão thành tro. Biệt phủ bị một kiếm xuyên thủng. Giang hồ nhân sĩ thi nhau đuổi tới, song đám Mạnh Kỳ đã rời đi rồi. Không thu hoạch được gì từ biệt phủ, mọi người mới từ từ rời đi. Tưởng Hoành Xuyên lặng lẽ hiện ra, thân ảnh trong suốt, khí tức không tiết ra ngoài chút nào, nhìn không thấy, cảm ứng cũng không được. Y đập nồi bán sắt, mới mua được món đồ để ẩn thân này, nếu y không ra tay đánh người ta, dù có là cường giả ngoại cảnh cũng không tìm thấy hắn. Vừa hiện lên, y lập tức chuyển chỗ, vì sợ tại chỗ có cạm bẫy. Chung quanh im ắng, khói mưa mông lung, không còn ai. Tưởng Hoành Xuyên nhẹ nhàng thở ra, cẩn thận lướt qua cầu gỗ, xuyên qua lầu cát, đến cửa vào nội phủ. Nếu không ai mai phục, có nghĩa không ai biết sự kỳ diệu của luân hồi phù. Y đi vào, bầu trời vàng óng ánh, rất đẹp đẽ. Bỗng dưới chân Tưởng Hoành Xuyên nhẹ hẳn, đất hai bên con đường đá xanh đã bị người ta đào mất, thông nước xông vào. Không xong. Tưởng Hoành Xuyên giật thót, quyết định tương kế tự kế chui vào trong nước, dùng đường thủy để đi xa. Nhưng nước này lại chỉ cao tới qua mắt cá chân mà thôi. Ba, bọc nước bắn lên một chút. Tưởng Hoành Xuyên biết không hay, thì đã thấy bên kia có một nam tử trẻ tuổi mặc đồ đen, dung mạo tuấn mỹ, cầm một cây đao lấp lóe điện quang, mỉm cười. Tưởng huynh, Tô mỗ đợi đã lâu. Nhất thế tôn sư, nhất thế chi tôn. Audio truyện chấm org. Quyển 3, chương 168, Cẩm Thủy Nhất Chiến. Dịch giả. Tiểu Băng. Tưởng Hoành Xuyên rùng mình, định chủ động phá vây, trong đầu nghĩ. Hắn biết bí mật của luân hồi phù, chẳng lẽ cũng giống với chúng ta? Hắn không ra tay ngay, chuyện là có ý muốn thương lượng. Mạnh Kỳ bảo đợi đã lâu, nhưng lại không toát ra sát ý. Tưởng Hoành Xuyên còn đang do dự, một âm thanh khó tả đã xuyên qua hư không bay tới, nếu Tưởng Hoành Xuyên từng nhìn thấy chân long, sẽ hiểu đây chính là long ngâm. Một trong Lang Hoàng 12 thần âm, long ngâm mênh mang. Âm thanh uy nghiêm xuyên thẳng vào trong tâm thần. Tưởng Hoành Xuyên run rẩy từ trong lòng run ra, đây là sợ hãi tự nhiên, nếu không phải đang ở trong trạng thái thiên nhân hợp nhất, hẳn tay chân đã nhũn ra rồi. Tiếng long ngâm vang lên một lần lại một lần, vang vọng trong đầu y, chấn đến mức nguyên thần y bất ổn, hai mắt dại ra, có xúc động muốn quỳ phục xuống đất. Sau đó, trong mắt y hiện lên một tia kiếm quang sáng rỡ, khiến người ta quên đi tất cả, chỉ nhìn thấy nó. Đất trời như thay đổi, thiên nhân hợp nhất của Tưởng Hoành Xuyên trong tích tắc xuất hiện khe hở. Lẽ ra với trạng thái thiên nhân hợp nhất, trong lòng y phải cực kỳ thanh minh, thấy được tất cả mọi chiêu trò của kẻ địch, nhưng lúc này, trong thế giới tâm cảnh của y chỉ có một làn kiếm quang, sáng lạng, rực rỡ, chiếm hết tất cả. Trong bị long ngâm, chấn tinh thần, ngoài có thần kiếm nhiếp hồn, Tưởng Hoành Xuyên bị mai phục trong ngoài, không kịp đối phó. Giang Chỉ Vi thừa cơ tới gần, Tưởng Hoành Xuyên còn chưa kịp tỉnh ra, phát hiện, đã toàn lực chém ra một kiếm. Bạch Hồng kích động. Mây trên bầu trời bỗng nhiên sôi trào, kéo ra một tia sáng trắng một con chim lớn vừa mới bay qua. Tầng mây vỡ ra, ánh nắng chiếu xuống, sắc vàng óng ánh. Cẩm Thủy bị chẻ từ giữa, xẻ ra làm hai. Tưởng Hoành Xuyên cố gắng tỉnh táo trở lại, bóp mạnh vật trong bàn tay. Ánh sáng xanh lóe lên, Tưởng Hoành Xuyên biến mất, sau đó hiện ra cách đó chừng một trượng. Vật giúp Na Di. Vô ngã vô tướng kiếm quang giữa không trung xoay hướng đuổi theo. Khả năng khống chế công kích của Giang Chỉ Vi rõ ràng mạnh hơn hẳn Mạnh Kỳ, chỉ một cái tiểu Na Di phạm vi nhỏ không thể thoát được sự tập trung của kiếm ra vô ngã. Tưởng Hoành Xuyên cố gắng áp chế ảnh hưởng của long ngâm. Năm ngón tay kết ấn, sau đó khép lại, chuyển hóa thành chỉ, một chỉ điểm ra, mang theo bao nhiêu biến hóa. Cuối cùng y đã xuất tuyệt chiêu quy nhất chỉ. Nhưng vì bị thần âm và kiếm quang ảnh hưởng, nên uy lực bị giảm đi. Ngón tay điểm ngay chính giữa mũi kiếm. Ngón tay của Tưởng Hoành Xuyên bị chém thành nhiều mảnh nhỏ, tiếp tục hướng lên cánh tay và cơ thể. Song cơ thể Tưởng Hoành Xuyên đã lóe màu ám kim, như một bức tượng đồng. Kim chung tráo. Kim chung tráo của Tưởng Hoành Xuyên có lực phòng ngực rất mạnh, vì cảnh giới của y còn cao hơn Mạnh Kỳ. Đây mới là thủ đoạn áp đáy hòm của y. Bùm bùm, những tiếng nổ từng tiếng vang lên, cánh tay của Tưởng Hoành Xuyên vỡ dần từng khúc, cơ thể màu ám kim cũng bị nứt ra, miệng phun máu tươi. Rõ là đã bị kiếm khí nhập thể, trạng thái thiên nhân hợp nhất đã bị phá vỡ. Nhưng tính mạng vẫn còn. Vốn ngay từ đầu hắn đã định nhảy xuống nước chạy trốn, song đáng tiếc hắn biết tình cảnh bản thân, lại không có khả năng trốn thoát. Mạnh Kỳ đã xách đao chạy tới, ánh đao như mây khói, lượn lờ vung lên, trong phạm vi 10 trượng đều là hồng trần, thanh tịnh không còn nữa. Một đao lờ lửng mông lung, như cá bơi, như mũi bay, bám theo khe hở tâm linh, chém vào trong nguyên thần Tưởng Hoành Xuyên. Tán tu gian nan, ai cũng muốn mình trở nên nổi bật. Mình xuất thân không thuận lợi, nhưng tính cách lại cao ngạo, không chịu cúi đầu, không chịu nịnh hót tiền bối, lấy lòng cao thủ, nên con đường tu luyện rất gian nan, đã nhiều lần muốn bỏ ngang trở về nhà trồng trọt, may mà trời vẫn còn dành cho một đường sinh cơ, giúp mình có được kỳ ngộ. Sau này quen biết thêm đồng bạn, gia nhập giúp đỡ cho nhau, gặp được một tổ chức không bắt buộc phải làm nhiệm vụ mà cho phép tự mình lựa chọn, có được công pháp và danh hiệu Văn Khúc Tinh Quân. Mỗi lần làm nhiệm vụ, kẻ bị mình giết, bị mình tính kế mà chết, đã là bao nhiêu người. Dần dần tâm địa tưởng đã trở nên sắt đá, nhưng thực ra mỗi lần nghĩ tới, trong lòng cũng vẫn không thể bình lặng, giống như Sở Quan lần này, vốn chỉ là một nhân viên tầng ngoài, biết được cực ít về bí mật của tổ chức, chưa được coi là đồng bạn, nhưng mình vẫn lạnh lùng buộc hắn phải tự sát, để rồi sau đó trong lòng luôn thấy nặng nề, bức rứt. Sự yếu đuối do hại người đã khiến mình không thể thanh tịnh. Tưởng Hoành Xuyên đột nhiên tỉnh ngộ, thì ánh đao đã chém qua lớp cương khí hộ thể, ập tới trước mặt. Y mỉm cười, tay trái đưa lên, khẽ phất ra. Ngón tay phất một cái, ánh đao lui tán, đồng tử Tưởng Hoành Xuyên đột nhiên rút lại, vì trong một đao này không hề có chân khí. Ai? Y bỗng nghe thấy một tiếng thở dài, như đồng tình như thương hại, như tiếc hận tự, sau đó, một làn kiếm quang huy hoàng chiếu tới. Đường kiếm như từ trời giáng xuống, không thể ngăn cản. Mi tâm trúng kiếm, trong đầu Tưởng Hoành Xuyên bỗng hiện lên một ý nghĩ. Ít nhất cũng đã được nghe Lang Hoàng thần âm. Trường kiếm đâm vào mi tâm Tưởng Hoành Xuyên một tấc, kiếm khí ùa vào, phá hủy sinh cơ, Mạnh Kỳ cuối cùng cũng thở phào, Vương đại công tử đỡ được, nhưng ngươi đã bị phục kích, sức lực chẳng còn, lấy gì mà đỡ. Lúc Tưởng Hoành Xuyên gần chết, đôi mắt Mạnh Kỳ bỗng tỏa ra ánh sáng kỳ dị, khí chất cơ thể thay đổi, trở nên tang thương xa xăm, giống như thần Phật đang từ trên cao bàn quan nhìn xuống chúng sinh. Biến thiên kích địa đại pháp. Phải thừa dịp này, xem những ký ức hắn không quên được. Cùng lúc, Giang Chỉ Vi năm ngón tay chỉ phong hóa kiếm, cắt đứt hết những vật ở trên người Tưởng Hoành Xuyên, sợ y giống hỏa đức tinh quân, sau khi chết bị đốt cháy sạch sẽ. Dù đồ trên người y chẳng còn món gì tốt, cũng có thể giúp có thêm manh mối. Tâm linh đại hải bình thường phập phồng giờ dần trở nên yên tĩnh, những điểm sáng vàng từ từ chìm xuống đáy biển. Bỗng vì một kích thích nào đó, những đốm sáng vàng lại bay trở lên, một điểm nhanh chóng to ra, hiện ra một cảnh tượng hoành tráng. Một cung điện lộng lẫy tráng lệ, không có ai đứng đầu, hai bên có hơn 10 người ngồi ngay ngắn, đều mang mặt nạ, khí tức nội liễm. Có mặt nạ Tử Vi tinh chủ. Có Cửu Thiên Lôi thần, có Võ Khúc tinh quân, có Sơn Nhạc chính thần, có cả Kim Hoàng Tây Vương mẫu. Bỗng cảnh ấy đột một sụp đổ, một tia kiếm từ đâu xuất hiện, đại hải tâm linh sụp xuống. Mạnh Kỳ lùi lại một bước, lỗ mũi đổ máu, vì bị phản vệ, từ cơ thể Tưởng Hoành Xuyên bỗng toát ra những tia kiếm khí, cả cơ thể bị cắt thành thịt vụn. Đã đoán ra trước chuyện này, Mạnh Kỳ thở dài, trong lòng lặng lẽ điếu tang. Tưởng huynh, nếu nói về bố cục, tính kế, âm mưu, ta với ngươi chênh lệch nhau rất lớn, nếu không phải có người hỗ trợ, biết được thái độ của Huyền Thiên Tông đối với các ngươi, dù ta có nghĩ ra, cũng không có cơ hội. Ta từ chối lời mời chào của ngươi, phá hỏng bố cục của ngươi, nếu không giết đi một kẻ địch như ngươi, sau này sẽ không thể nào an tâm được. Ít nhất bây giờ có thể nói với lão chung đầu đã bỏ trốn, và Tử Vi tinh chủ không thể vào trong biệt phủ rằng mọi sự đã xảy ra nơi đây, đầu sỏ gây nên đều là Vương đại công tử. Nhất thế tôn sư, nhất thế chi tôn. Audiotruyen.org Quyển 3, chương 169, chơi thuyền trên hồ. Dịch giả Tiểu Băng. Những vật bị chỉ phong của Giang Chỉ Vi cắt đứt có ngân lượng, có kim châu, nhưng không có vật gì đặc biệt. Đây là Nguyễn Ngọc Thư từ trong gói đựng kim châu lấy ra một món đồ giống trang sức nhưng không phải trang sức. Nó giống như được làm bằng vàng, mang hình đồ án kỳ lạ, rất đẹp, nhưng rất kỳ dị, có ý vị thần thánh trang nghiêm. Trong vàng còn có trộn lẫn những vật liệu khác nữa, không thể làm nhái được. Nguyễn Ngọc Thư xem kỹ, bình luận. Giang Chỉ Vi châu đầu tới, thò tay ra cầm, vuốt ve từ trên xuống dưới, không có pháp lý nội uẩn, chỉ là vài chất hỗn tạp đặc thù mà thôi. Có lẽ là vật tượng trưng cho thân phận trong tổ chức thần thoại. Mạnh Kỳ suy đoán. Giang Chỉ Vi gật đầu, có thể, nhưng trong đó coi chừng có ẩn chứa khí tức đặc thù gì đó, người mang theo trên người sẽ rất dễ bị theo dõi. Ha ha, sợ cái gì? Ngươi quên cái này à? Mạnh Kỳ vỗ vỗ cái nhẫn trữ vật. Ném vào trong đó, có là cao thủ thiên bản cũng không biết được. Đợi nhiệm vụ luân hồi bắt đầu, đưa cho lục đạo luân hồi chi chủ giám định. Mạnh Kỳ dùng truyền âm nhập mật bổ sung. Giang Chỉ Vi thấy Mạnh Kỳ đã tính toán cẩn thận, thì không nói nữa. Ba người nhanh chóng cất đồ đi, ném hết thi thể của Tưởng Hoành Xuyên xuống nước phi tang, rồi nhanh chân chạy khỏi hiện trường. Mặt trời chiều ngã về Tây, Mạnh Kỳ phát hiện anh Hùng Lâu đã trở thành người đi nhà trống, nghe nói khi Tử Vi tinh chủ và Thủ Triết đạo nhân giao thủ với nhau, nơi này từng xuất hiện động tĩnh,